Từ Hokage bắt đầu, chương 152, lục vĩ chakra tới tay. Góc truyện audio.com. Madara đại nhân, ngài thực sự tin tưởng Uchiha Rosen sẽ không gây cản trở kế hoạch của chúng ta sao? Dưới lòng đất Hắc Jesu nhìn Madara lo lắng hỏi. Không hiểu tại sao hắn cứ có cảm giác là Uchiha Rosen rất nguy hiểm, nhất định sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Đương nhiên là không, cả hai chúng ta đều có riêng phần mình mục đích, cả hai bất quá đều lợi dụng nhau mà thôi. Uchiha Rosen hắn cũng đã nói rồi, hắn sẽ không cản trở chúng ta thực hiện kế hoạch của mình. Mặc dù không biết hắn có kế hoạch gì nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta nên không cần phải quan tâm quá nhiều. Với lại đợi đến khi kế hoạch của ta đi đến giai đoạn hậu kỳ rồi thì cho dù Uchiha Rosen hắn có âm mưu gì thì cũng vô dụng. Trước sức mạnh tuyệt đối thì âm mưu quỷ kế gì đều là vô dụng. Uchiha Madara tự tin nói. Lúc đầu Madara muốn biến Uchiha Rosen thành hắn một quân cờ để trợ giúp cho kế hoạch của hắn tiến hành thuận lợi. Nhưng cùng Uchiha Rosen nói chuyện, hắn liền nhận ra Uchiha Rosen hắn cũng là một kẻ có tham vọng rất lớn. Hơn nữa không thể khống chế nên Madara liền từ bỏ. Hiện tại Madara đã sắp không chịu được, bây giờ hắn phải nhanh chóng tìm một cái khác quân cờ để giúp hắn thực hiện những kế hoạch tiếp theo. Còn Rosen cùng Seryu và Kushina ba người lúc này đây đã đi đến làng sương mù khổng lớn. Hiện tại ba người cách làng sương mù khổng lớn khoảng hơn 100 mét. Và rất nhanh Rosen ba người liền bị làng sương mù ninja phát hiện. Mau đi báo cho Mizuki đại nhân nói là Uchiha Rosen đã tới. Một cái làng sương mù ninja hướng về phía bên cạnh đồng bạn nói. Ta đã hiểu. Nói xong tên ninja kia liền biến mất khỏi chỗ. Vậy là hắn đã tới rồi sao? Nghe phía dưới ninja báo cáo, Mizuki đệ tam cao mày nói. Mizuki đại nhân, ngươi thật muốn cùng Uchiha Rosen thỏa hiệp sao? Trưởng lão A nói, không còn cách nào khác nữa. Nếu chúng ta không đưa cho hắn lục vĩ chakra thì e rằng làng sương mù sẽ phải chịu đại nạn diệt thôn mất. Với lại Uchiha Rosen hắn cũng không có lấy đi vĩ thú mà chỉ muốn lấy vĩ thú chakra mà thôi. Đưa cho hắn cũng không mất mát gì. Mizuki đệ tam nói, vĩ thú vốn là chakra tập hợp thể, cho dù có chết đi cũng có thể sống lại. Nên chỉ mất một ít chakra cũng không có gì lớn. Ai, đành phải vậy thôi, Uchiha Rosen tên kia quả thật chúng ta không thể chống lại hắn. Trưởng lão A thở dài nói, chỉ hy vọng Uchiha Rosen không giống như Uchiha Madara là một cái bá đạo người là được rồi. Nếu không hắn sẽ dùng vũ lực để khiến cho làng sương mù phải khuất phục. Trưởng lão B nói, nghe vậy những người ở đây trầm mặc không nói gì, nhưng có thể biết được trong lòng bọn hắn lúc này cũng mong là như vậy. Những người ở đây đều là cùng sống cùng Uchiha Madara một thời đại nên hiểu rất rõ về con người và sức mạnh của hắn. Không chỉ là thực lực mạnh mẽ mà Madara còn là một kẻ bá đạo và cường quyền. Nếu mà không làm đúng ý hắn thì nhất định Madara sẽ dùng sức mạnh của mình khiến người khác phải khuất phục. Được rồi, chúng ta đi gặp hắn thôi. Mizuki đệ tam nói, mấy người khác gật đầu. Sau đó tất cả những người ở đây liền biến mất khỏi căn phòng. Lúc này đây Rosen đám người đã đi đến làng sương mù trước cửa. Hiện tại bọn hắn đang bị mấy trăm ninja chặn đường. Nhìn trước mắt mấy trăm ninja mặt đầy cảnh giác xen lẫn sợ hãi, Rosen cười nói. Xem ra là các ngươi đã chuẩn bị rồi à, như vậy thì cũng không cần nhiều lời làm gì. Sau đó hai mắt Rosen biến đổi thành một đôi huyết hồng có ngôi sao năm cánh đồ án. Trên thần hắc khí lượn lờ xung quanh, vậy thì các ngươi có thể chết được rồi. Hắn nói, vừa định đồng thụ liền truyền đến một âm thanh khiến cho Rosen dừng lại. Đợi một chút, quay đầu nhìn lại thì thấy mấy thân ảnh đang đi tới đây. Là Mizuki đại nhân, những cái khác làng sương mù ninja mừng rỡ nói. Hiển nhiên Mizuki đệ tam xuất hiện khiến cho bọn chúng cảm thấy một tia hy vọng. Nhìn trước mắt đã qua tuổi trung niên nam nhân Rosen nói. ngươi là Mizuki đệ tam sao? So với trong tưởng tượng của ta còn rất trẻ. Nghe Rosen nói như vậy, Mizuki sậm mặt lại. Không lẽ trong tưởng tượng của ngươi ta già lắm sao? Mizuki đệ tam trong lòng gào thét. Uchiha Rosen, lục vĩ chakra ta có thể đưa cho ngươi, chỉ mong ngươi sau này đừng xen vào chuyện giữa làng sương mù và Konoha. Mizuki đệ tam nói, nghe lời của Mizuki đệ tam không chỉ là Rosen mà ngay cả những ninja ở đây đều rất bất ngờ. Những ninja làng sương mù thì đơn giản là không tin được Mizuki đệ tam sẽ hướng Uchiha Rosen thỏa hiệp. Nhưng sau khi suy nghĩ lại thì cảm thấy chuyện này cũng rất hợp lý. Hiện tại làng sương mù với Konoha chiến tranh còn đang diễn ra, nếu như Uchiha Rosen cứ tiếp tục giết người của bọn hắn e rằng làng sương mù phải rút khỏi cuộc chiến tranh này. Hơn nữa thực lực của Uchiha Rosen mạnh như vậy, cho dù toàn bộ làng sương mù có cùng hắn liều mạng cũng chưa chắc có thể đem hắn giết chết. Thay vì cùng Uchiha Rosen liều mạng một cách vô ích thì đem vĩ thú chakra đưa cho hắn để cùng Rosen đạt thành cam kết như vậy thì tốt hơn rất nhiều. Nhưng dù vậy những người ở đây cảm thấy rất không cam lòng nhưng cũng không còn cách nào khác. Có thể, suy nghĩ một chút thì hắn thấy điều này cũng không phải là không được. Dù sao bây giờ hắn cùng Konoha đã không còn quan hệ gì. Lần trước là muốn tìm kiếm Yagura tình báo nên mới xen vào giữa hai bên chiến đấu mà thôi. Mà Rosen cũng khá may mắn nên mới đụng phải bọn chúng, dù sao cũng nhờ đó mà Rosen có cơ hội cùng Yui Kurenai gặp mặt. Trong đây có phong ấn lục vĩ chakra, cầm lấy. Mizuki đệ tam lấy ra một quyển trục rồi ném cho Rosen. Bắt được quyển trục, Rosen liền thử dò xét. Cảm thấy không có gì khác lạ liền cắt đi. Đồ đạc cũng tới tay như vậy. Tạm biệt làng sương mù các vị. Ghét, nói xong Rosen liền phất tay trong hư không mở ra một cánh cổng. Rosen cùng Seryu và Kushina bước vào biến mất khỏi làng sương mù. Là không gian nhẫn thuật sao? Mizuki đệ tam nói, mặc dù đã đạt được tình báo nhưng tận mắt chứng kiến cũng khiến cho hắn kinh ngạc không thôi. Không gian nhẫn thuật tại nhẫn giới cực kỳ hiếm hoi, rất ít có người sở hữu. Senju Tobirama Philoi thần thuật là một trong số đó, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ hắn cảm thấy quyết định của mình là đúng. Cách chương.